Isekai, trực tử ma nhãn, chương 61, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng ngựa di trở về lãnh địa của mình thì Tomoe Gazan đã dẫn con ngựa của mình đến gần bên Kenji, và bắt đầu hỏi chuyện về chân ngôn vừa qua. LT Kenji, ký tự om mà cậu dùng để mà khởi động khả năng của mình là lấy từ đâu thế? GT, LT, cô cũng biết mà, nó lấy từ chính bảo khí của cô. GT, LT, sao lại lấy của tôi? GT, LT, đó là khi tịnh tâm và suy nghĩ về những con đường mà mình trong vô số con đường từ căn nguyên vạch ra. Thì tôi đã chọn con đường mà cô đã đi, vì cuộc đời của chính ta theo hướng nào đó cũng có nhiều điểm giống nhau. Khao khát hạnh phúc và chiến đấu cùng bên người thương. Và chẳng phải cả hai chúng ta đều là con người đang bị con ác quỷ lấn chiếm ý thức sao? GT, LT, vậy ra đó chính là lý do của cậu sao? Tôi rất vui vì cậu đã tin tưởng vào tôi như thế. Nhưng tôi cũng mong là Kenji cậu đừng đi vào sai lầm của tôi đã phạm phải. GT, LT, đó không phải là lỗi của cô Tomoe. Tôi cá là ngài Yoshinaka sẽ rất không hài lòng khi thấy người đã đồng hành trung thành cùng ngài ấy trong nhiều trận chiến lại tự trách chỉ vì một lỗi lầm rõ ràng không thuộc về bản thân. Với lại cô cũng nhớ những gì mà ngài ấy nói khi hy sinh cơ mà. GT, cậu nói rồi đi lên trước cắt đi cuộc nói chuyện. Để lại Tomoe Gazan ở sau đã hơi cúi mặt nhớ về khoảnh khắc vĩnh biệt với Yoshinaka, người vừa là chủ nhân mà cô luôn trung thành, vừa là người chồng luôn ở bên cô. LT, hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt, hãy chạy đến bất cứ đâu mà cô muốn. GT, LT, không, đừng, xin ngài đừng để em phải đi một mình. GT, LT, để thiên hạ nghe ta mang theo một người phụ nữ cho đến phút cuối cùng thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Với lại ta cũng đã sẵn sàng để từ trận rồi. Mà ta lại không muốn cô phải làm thế đâu. GT, con người ấy, người đàn ông mà ta không thể nào quên đã vì mọi người xa gần mà chiến đấu. Cũng là để chống đối lại cái quy luật mang đầy vô lý của thời đại hai này đầy kiêu ngạo. Và sau tất cả ngài ấy đã bị nhà Minamoto, người đáng ra là bằng hữu cùng chiến đấu, phản bội. Bởi vậy nên ta căm hận, bởi vậy nên ta thù ghét, bởi vậy nên ta mới không bao giờ tha thứ cho chúng. LT, đúng thật là bản thân ta với Master cũng không khác gì nhau. Không, ta thậm chí còn mang nhiều sự cuồng bạo hơn cậu ấy. Nhưng ta đã thề sẽ không để tấm bi kịch đó lại lần nữa tái diễn ở con người mà ta thấy được bóng dáng của ngài Yoshinaka trong đó. GT, tối hôm đó, trong giấc mộng, LT, thế hôm nay tôi với quý cô thần thánh lại gặp nhau sau một khoảng thời hoan khá dài nhỉ? Thế bộ trang phục kia là sao? GT, LT, sao nào, phong cách mới chứ sao, ai bảo thần thì sẽ luôn độc nhất trong một trang phục, bẩn chết đi được. GT, LT, bắt chước Danzo đúng không? GT, LT, ai nói, ta không bắt chước nhé, chỉ là lấy cảm hứng thôi. Nhìn xem phong cách khác hoàn toàn nhé, tất nhiên là ta đẹp hơn cái con anh linh tầm thường đó rồi. GT, LT, bỏ qua đi, thế thì hôm nay có nhà hứng gặp nhau là vì lý do gì? Tôi chắc chắn là cô sẽ không phí thời gian làm những công việc không hề thú vị gì với cô. GT, LT, tất nhiên rồi. Chúng ta bắt đầu hiểu nhau rồi đấy. Thế để ta nói luôn đó là ta sẽ trao cho ngươi một chìa khóa sướng nhé. GT, LT, là sao? GT, LT, thật là không biết tôn trọng ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thôi, ta nói luôn đó chính là chìa khóa để ngươi có thể mở ra sức mạnh của con quỷ đang nằm sâu trong tâm hồn của ngươi, hay nói cho rõ hơn thì là... GT, LT, Kenji hàng thật. GT, LT, bingo, đúng là thế đấy, sao nào ngươi sẽ nhận nó chứ? GT, LT, được rồi ta sẽ nhận. Thế thì cách nào để dùng chìa khóa đó? GT, LT, đó chính là thanh kiếm đen xì Jinzo Minata của ngươi. Ta đã cài chìa khóa vào đó, việc của ngươi chỉ là dùng chính thanh kiếm đó tự đâm vào bụng mình thôi. Xào nào dễ mà phải không? Tất nhiên cũng sẽ có quà bonus, đó là ngươi sẽ có 10 phút để giữ ý thức trước nó, và khi qua mốc thời gian đó thì ý thức của ngươi sẽ bị mất từ từ, và thay thế cho con quỷ đó. GT, LT, ok tôi đã hiểu. Vậy thì hãy đưa cho tôi chìa khóa đi. GT, LT, hì hì, nhanh thôi, nhanh thôi. GT, cách chương.